Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773. Chương 773. Lắc lư nước Mỹ tổng thống. Đinh, túc chủ thu phục chủ thần không gian luân hồi giả đoàn đội Fantasy Forest, ban thưởng 30.000 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ tại một tháng trước vay cấy ghép trực tử ma nhãn. Tổng cộng tiền nợ 250.000 điểm nhân quả. Khấu trừ 30.000 điểm nhân quả, còn thừa tiền nợ 22 vạn điểm nhân quả. Chu thần, ngoặc kép, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Chu thần khó khăn mới nghẹn hạ một hơi này. Lập tức, hắn lạnh lùng nói, hệ thống, ta nhớ được trực tử ma nhãn giá tiền là 100.000 điểm nhân quả đi. Người cái này 250.000 điểm nhân quả là ở đâu ra? Vay nặng lãi cũng không có ngươi như thế hung ác đi. Ha ha, túc chủ ngươi tuổi còn rất trẻ. Vay nặng lãi tính cái gì? Vẫn là sáo lộ vay kiếm tiền nhanh. Bản hệ thống cho vay tiền từ trước đến nay tiền lãi đều không cao. Hết thảy mới 10.000 điểm nhân quả. Cao là phí thủ tục cùng phục vụ phí. Tổng cộng 140.000 điểm nhân quả. Hệ thống thanh âm âm trầm truyền đến. Ta, Chu thần một mặt mộng bức. Quả nhiên vẫn là bị chó hệ thống sáo lộ. Ngươi cái gì ngươi? Túc chủ, ngươi còn thiếu mấy trăm ngàn điểm nhân quả không trả đâu. Còn không nhanh đi bắt giết những luân hồi giả kia trả khoản. Hệ thống dương dương đắc ý thúc giục một tiếng. Lập tức thanh âm phiêu hốt mà nói. Theo bản hệ thống vừa mới thôn phệ những cái kia chủ thần linh hồn máy kiểm soát về sau lấy được. Tin tức, lần này tới đến Resident Evil vị diện luân hồi giả đoàn đội. Thế nhưng là khoảng chừng 5 cái. Fantasy Forest đoàn đội cơ bản xem như yếu nhất một cái. Đem cái kia 4 chi luân hồi giả đội ngũ. Toàn bộ đoàn diệt, người đoán chừng liền có thể trả hết sở hữu tiền nợ. Còn có thừa lực tu bổ ngươi đời thứ tư thần thể. Dứt lời, hệ thống trực tiếp hướng Chu thần trong đầu quán thâu một bộ không gian ba chiều địa đồ. Lập tức, liền mai danh ẩn tích. Chạy cũng nhanh, Chu thần khó chịu chửi bậy một tiếng. Lập tức tâm niệm vừa động, điều ra này tấm mãn bình phong tha thứ lục ba chiều địa đồ. Đây là thế giới địa đồ. Chu thần nhìn trước mắt quen thuộc bảy đại châu địa đồ. Sau đó nhìn chăm chú ở vào bảy đại châu phía trên bốn cái màu đỏ lớn điểm sáng. Cái này bốn cái không ngừng lấp lóe, đồng thời thỉnh thoảng đang di động màu đỏ lớn điểm sáng. Hẳn là cái này bốn bánh hồi người đoàn đội chủ lực vị trí. Dựa theo vị trí đến phân tích, cái này bốn cái đoàn đội, hai cái tại nước Mỹ cảnh nội. Một cái tại Đông, Âu, một cái khác, tại Hoa Hạ, mà trừ cái này bốn cái lớn điểm sáng bên ngoài, còn có mười mấy cái màu trắng nhỏ điểm sáng. Đây chính là, những này luân hồi giả đoàn đội tư tán bên ngoài thành viên đi. Chu thần nhàn nhạt nhìn xem những, không nhúc nhích kia hoặc là tại lấy mấy trăm cây số giờ nhanh chóng vận động điểm sáng màu trắng. Cười lạnh. Chủ thần không gian để hắn gặp thống khổ. Hắn muốn gấp 10 trả về Atlanta cảnh sát tổng cục. Chu thần lười biếng tựa ở trên ghế dựa. Catherine cõng thí thần súng bắn tỉa, cung kính đứng tại bên cạnh hắn. Tại hai người bọn họ trước mặt, có một cái đơn sơ, thoạt nhìn như là thế kỷ trước đầu to màn ảnh máy vi tính. Máy tính nặng nề máy chủ phía trên liên tiếp lấy cái kia bộ đại biểu cho Tổng thống đường dây riêng điện thoại thiết bị. Lúc này màn ảnh máy vi tính phía trên chính biểu hiện ra một cái tạo hình tương đối kỳ hoa lão nhân. Lão nhân này đại khái tại 70 mấy tuổi, trải lấy đại bối đầu, tóc vàng mắt nâu, khuôn mặt già nua, chính là tóc có chút ít, mặc đồ tây dày da, nhìn hết sức nghiêm túc. Hắn chính là nước Mỹ Tổng thống Trump, lúc này, Trump chính tại vị ở New York nơi nào đó tuyệt mật tận thế lô cốt bên trong. cùng Chu Thần cách xa nhau vạn dặm thông lên video điện thoại. Lúc này, Trâm Chính cau mày, nhìn xem Chu Thần cùng Catherine hai người, chậm rãi nói, các ngươi nói lời, xác định chân thực sao? Ta rất khó tin tưởng ngươi lời nói. T-Virus cũng không phải là công ty Umbrella khuếch tán, mà là một chút chúng ta trong thần thoại, đến từ địa ngục ma quỷ. Nghe nói lời ấy, Chu Thần hai tay dựng trên tay đỡ, không nói một lời, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Đối với vị diện người xuyên Việt đến nói, trả lời một phàm nhân quan lại tra hỏi, khó tránh khỏi có chút hạ giá, mà Chu Thần bên người đứng Catherine, nghe được Tổng thống chất vấn Chu Thần, lập tức thân thể nghiêng về phía trước, dùng một loại phi thường có áp bách tính tư thế, nghiêm túc mà có chút tức giận nói, Trâm Tổng thống, T-Virus cùng sinh hóa bọn quái vật, đích thật là những ma quỷ kia phóng xuất ra. Atlanta thành phố đóng giữ quốc dân đội cảnh vệ, chính là những này ma quỷ khống chế sinh hóa quái vật tiêu diệt. Chúng ta người sống sót đội xe, đồng dạng bị bọn chúng vây công. Thanh âm ngừng lại, Catherine sắc mặt hơi chậm, một tay hướng chính đang nhắm mắt dưỡng thần Chu Thần, cung kính mà cuồng nhiệt nói, nếu không phải đến tự phương Đông Tiên giới thần tiên Chu Thần Miện Hạ đã cứu chúng ta, chúng ta chỉ sợ căn bản không có cơ hội liên hệ đến ngài Tổng thống ngài. Really, thật, Trâm lão đầu tóm lấy cà vạt của mình, cười lắc đầu nói, vị này mỹ lệ Catherine tiểu thư, ta biết, người tại tuyệt vọng thời khắc, thường thường sẽ đem tín ngưỡng của mình ký thác vào thần linh trên thân, để cầu được trên tâm lý an ủi, nhưng là... chúng ta không nên đi sùng bái mù quáng một chút thần côn cùng lừa đảo. Cách màn ảnh máy vi tính, Trâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem ngồi trên ghế không nói một lời nhắm mắt dưỡng thần Chu Thần, bỗng nhiên nói, vị này, thần tiên, nguyện hạ, thượng đế phù hộ nước Mỹ. Nước Mỹ là thượng đế địa bàn, như người loại này đến tự phương Đông thần tiên. Tựa hồ càng cần phải chú ý hoa hạ tình huống, mà không phải vi phạm nhúng tay châu Bắc Mỹ. Dứt lời, Trâm lão đầu làm quái giang tay, đứng lên, mang theo đùa cợt ý vị mà nói. Mà lại, mặc kệ Atlanta thành phố người sống sót như thế nào chứng minh, ta vẫn là không có cách nào tin tưởng ngươi là thần linh sự thật. Trên thực tế, bởi vì khoa học hưng khởi, mặc dù ta tín ngưỡng Thượng Đế, nhưng ta chưa từng có thể xác định Thượng Đế tồn tại. Dừng một chút âm thanh, Trâm đột nhiên khôi hài trừng mắt nhìn, lập tức chậm rãi nói, ngay cả Thượng Đế đều không nhất định tồn tại, huống chi là ngươi đây, trừ phi ngươi có thể tự mình chứng minh chính mình là thần. Tốt, vậy liền chứng minh một chút. Đột nhiên, Chu Thần lạnh lùng tung ra một câu, lập tức mở hai mắt ra, tinh quang trong mắt chiếu lên toàn bộ phòng họp đều trở nên sáng lên. Cách màn hình tương vọng Trâm càng là cảm giác con mắt bị pháo sáng lóe mù một dạng. Đợi Trâm cái kia bị kích thích được không ngừng rơi lệ con mắt khôi phục bình thường. Hắn đột nhiên cảm giác, chung quanh thanh âm, cơ hồ không có. Nguyên bản trong văn phòng các vị tham mưu, nghị viên cùng các tướng quân tiếng thảo luận, đánh bàn phím âm thanh, tiếng bước chân chờ chút, hết thảy biến mất, chỉ còn lại có thô trọng tiếng thở dốc, không thích hợp, ngẩng đầu, Trâm nhìn xem chính mình đối diện tin tức thư ký, chỉ thấy cái này luôn luôn lạc quan sáng sủa tiểu cô nương, lúc này đang dùng hoảng sợ lại khó mà tin ánh mắt nhìn xem hắn. Không, hẳn là nhìn hắn sau lưng, nháy mắt, Trâm sống lưng lưng lập tức một trận lạnh buốt, như là một chậu nước đá từ trên đầu dội xuống. Hắn cứng cổ, chậm rãi vừa quay đầu, lập tức liền thấy một cái hết sức thân ảnh quen thuộc. Thần tiên miện hạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.